Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ quen thuộc đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại cây viết quen thuộc Lê Đức Nam, sẽ đồng sáng tác với anh của bạn ấy là Lê Hoàng Nghĩa. Câu chuyện ngày hôm nay sẽ được xoay quanh ở một khu tập thể ở Sài Gòn. Và câu chuyện này cũng khá là hài hước và thú vị. Quý khán thính giả nếu như yêu thích cây viết Lê Đức Nam thì hãy ủng hộ cho tác giả nhé. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là toàn thể ekip kênh Sống Truyện Ma. Ngay bây giờ thì không để cho mọi người chờ lâu, chúng ta cùng nhau bước vào câu chuyện Ma Đầu Đỏ, tác giả Lê Đức Nam và Lê Hoàng Nghĩa. Ngoài trời tối mịt, đèn đường đã sáng từ khi nào không biết. Trong khu tập thể y khoa Đại học Đường, tuy nằm giữa thành phố, nhưng chỗ này lại rộng tới gần cả mẫu. Vì thế, xung quanh được trồng rất nhiều cây cối. Thấy đất đai còn rộng, nên mấy người làm nơi đây rủ nhau cuốc xới, rồi lên luống trồng rau cải. Thôi thì đủ thứ, nào là cải củ, cải bẹ xanh, bẹ trắng, mới ngó không khác gì chốn nhà quê. Tuy ở ngay trung tâm, nhưng do là khu tập thể nên nhà khá nhỏ, lại xa trường học, nên tôi hay ở bên nhà bà ngoại ở bên Khánh Hội, vừa rộng rãi thoáng mát lại gần trường. Đến cuối tuần hoặc các kỳ nghỉ, hai bà cháu mới ghé nhà ba mẹ tôi trong khu tập thể ở chơi vài ngày. Đêm nay hai bà cháu nằm trên bộ gián gỗ đặt trước hiên nhà. Bà ngoại miệng móm mém, tay cầm cái quạt lá phẩy đều. Bà ngoại dừng lại rồi chép miệng nói: "Đó, chuyện ma ở quê làng vậy. Ngoại kể hết cho con nghe rồi. Ở bây giờ nghỉ ha." Tôi nghe vậy liền nhăn nhó phản đối: "Sao ít quá vậy ngoại? Chuyện đang hay mà." Bà cười từ tốn: "Cái thằng khí này, kể cả năm sáu chuyện mà ít ỏi vậy con. Thiệt ra chuyện ma ở quê còn nhiều lắm mà, nhưng mà là của chồng xóm. Họ bị nhát nên ngoại không có muốn nói ra, sợ họ biết được mất lòng lắm con." Tôi thấy hơi lạ liền hỏi ngoại: "Ủa vậy chứ mấy chuyện nãy ma nhát mấy người nọ là ai mà ngoại kể không sợ họ mất lòng?" mấy người đó là cậu, là dì ruột của bầy chờ ai vô đó. Chỉ có ông Năm đó là anh cô cậu với ngoại, cho nên mới dám đem chuyện họ bị ma nhát nói cho bầy nghe. Thôi bây giờ nghỉ ha." "Thôi mà ngoại, kể thêm chuyện nữa đi, con còn muốn nghe nữa. Kể thêm nữa đi ngoại, con năn nỉ mà." Vừa nói tôi vừa ôm tay ngoại. Bà đành chịu thua, gõ lên đầu tôi một cái, rồi bà cười hiền: Thì thêm chuyện nữa thôi ngang. Mà chuyện này không phải dưới quê." Không phải chuyện quê, không phải chuyện dưới quê ngoại thì sao hay được?" Bà ngoại đưa tay vuốt đầu tôi, miệng bấm mém cười rồi hỏi: "Cái thằng khỉ này, chưa nghe sao biết không hay." Tôi bị câu hỏi bất ngờ của bà ngoại làm không biết phải trả lời ra sao. Suy nghĩ giây lát rồi tôi trả lời: "Thì tại dưới quê ngoại ít nhà quá, lại toàn là ruộng đồng không à, mà lại không có đèn điện thắp sáng ngoài đường như trên này. Ban đêm dưới đó tới thui tới hùi, thành ra mấy con ma nó mới dám nhát. Châu nhữ đầy đèn đốt sáng trưng, lại đông người, mà có ở đâu ngoại?" Bà ngoại cười từ tốn: "Đâu phải chỉ có ở quê tôi thùi mấy con ma, còn ở đâu cũng có thể có đó." Tôi lấy làm lạ nên hỏi ngoại: "Ủa, nói vậy là ở đâu cũng có ma, mà làm sao lại có ma? Hôm bữa gần trường học con á, có cái ông kê bị bệnh chết, mà đâu có nghe nói thành ma cỏ vậy đâu." "Đâu phải ai chết rồi cũng thành ma nhát thiên hạ đâu con. Chỉ có những người nào mà chết oan ức hay là chưa có tới số, hay là bị một cái lý do đặc biệt nào đó, họ không có siêu thoát được nên mới thành ma. Tôi nghe nói tới đó, tự nhiên thấy ân ớn, liền ngó giáo giác xung quanh xem có con ma nào đang đứng sau lưng mình không. Ngoại thấy vậy liền hỏi: Con ngó tìm cái gì vậy? Tôi vội chối, bởi vì nói mất công ngoại lo tôi sợ, không kể nữa thì tiếc lắm. Dạ đâu có gì ngoại, ngoại kể đi. Ngoại không hỏi thêm mà chép miệng kể. Chuyện đó xảy ra cách này cũng chừng 3 năm, gần sở bà con làm đó. Nghe nói tới đó, tôi muốn nhảy dựng, bởi tôi vẫn hay ghé chỗ sở ba làm chơi. Mà câu chuyện ngoại nói chừng 3 năm trước, thì khi ấy tôi đã 4 năm tuổi, sao không nghe không biết gì cả. Ngoại ơi, hồi đó có con rồi, sao con không biết gì áo trội ngoại? Tại con còn nhỏ, người lớn đâu có nói cho nghe mà con hay. Ngoại chưa kịp kể thì từ bên ngoài, cô Ngân và thím Sáu Sang đi tới lên tiếng chào. Ngoại và tôi cùng ngồi dậy tiếp khách. Thấy hai bà cháu khi nãy đang ngồi trò chuyện nên họ cũng tạt vào góp vui. Thím Sáu lên tiếng: Hai bà cháu nói chuyện gì vui quá vậy? Tôi thấy tiếc đứt ruột vì chuẩn bị được nghe chuyện ma, mà giờ có khách nên đành quản lại. Chợt ngoại lên tiếng: Cô đang tính kể chuyện Ngân gặp ma trong bệnh viện cho thằng Hiếu nó nghe nè. Mà sẵn Ngân tới chơi thì nhờ cháu, người thiệt việc thiệt ha, bây giờ kể lại câu chuyện ngày trước mà con gặp ma trong bệnh viện đó cho thằng Hiếu nó nghe với. Cô mời nói cái chuyện cháu nuôi chị trong bệnh viện phải không? Nếu cháu Hiếu muốn nghe thì cô kể cho nghe, nhưng mà cô nói trước, kể không hay nhà bà ngoại con đâu á. Tôi háo hức lên tiếng: Là chuyện ma thiệt của cô luôn hả? Vậy cô kể cho con nghe với. Ngân ngồi xuống, ánh mắt hướng về phía xa xăm, như nhớ lại câu chuyện quỷ dị. Cách đây hơn 2 năm, lúc đó cô nuôi chị gái trong bệnh viện, đang ngồi thấp thỏm trên băng ghế chờ trước phòng giải phẫu. Đang nóng ruột vì gần cả giờ đồng hồ nặng nề trôi qua mà cửa phòng vẫn đóng im im. Ekip mổ chưa thấy ai bước ra để hỏi thăm về tình trạng sức khỏe của chị Thùy đang được mổ để cắt ruột thừa trong đó. Sở dĩ Ngân lo lắng vì chị Thùy vốn có sức khỏe không được tốt, dù có cắt ruột thừa thường tình chăng nữa cũng là chuyện khá đáng ngại đối với chị ấy. Còn đang bồn chồn đứng lên ngồi xuống, lòng nóng như lửa đốt, thì cửa phòng giải phẫu chợt mở ra và một người khoác áo blue xanh, trên mặt đeo khẩu trang bước ra. Chẳng rõ người đó có phải bác sĩ không, nhưng Ngân vội vã bước đến lên tiếng hỏi: Chị tôi sao rồi bác sĩ? Người đàn ông nọ vừa bước đi vừa trả lời một cách thật tiết kiệm: Bình thường. Nói xong, ông bác sĩ đó đi thẳng và nhanh chóng khuất sau một lối khác. Ngân quay lại nhìn, hai cánh cửa phòng mổ được mở rộng. Từ trong chiếc băng ca được một chị y tá đẩy ra, theo sau là vài người nữa. Trên băng ca là chị Thùy nhỏ thó, nằm im với chiếc da vải trắng che khắp người. Chỉ chừa gương mặt còn xanh tái, đôi mắt nhắm nghiền. Thấy thế Ngân tạm yên lòng. Rồi một chị y tá khác ôm tập hồ sơ nhìn cô, rồi nói khá lớn: Người nhà của Phạm Thị Thùy phải không? Đi theo. Ngân vội vã tay xách nách mang đồ đạc cá nhân của hai chị em bước theo sau. Chỉ một chút sau, họ dừng lại trước căn phòng nhỏ đang đóng cửa. Phía trên là hàng chữ phòng hậu phẫu. Sau khi phụ với hai cô y tá khiêng người chị từ băng cao qua giường bệnh, một cô y tá quay sang dặn dò vài điều cần thiết rồi cùng nhau bước ra khỏi phòng. Sau khi để đồ đạc của hai chị em vào chiếc tủ dành cho mình, cô quay qua quan sát căn phòng. Đó là một căn phòng khá hẹp, chừng hơn 10 thước vuông, đủ kê hai chiếc giường bệnh và hai cái tủ nhỏ. Ở giữa là một khoảng trống hẹp nhưng cũng đủ cho việc đi lại sinh hoạt của những người trong phòng. Giường bệnh bên kia là một người đàn ông có tuổi, tóc hoa râm, đang nhắm mắt ngủ. Nuôi ông ta là một thanh niên chừng 20 mấy tuổi với gương mặt nham nhở, mái tóc dài bù xù, đôi mắt tì hí đang nhìn chằm chằm vào Ngân, kèm một nụ cười nham nhở rất đáng ghét. Mới nhìn đã thấy mất cảm tình nên cô quay sang chỗ khác để khỏi thấy cái bộ mặt khó ưa đó. Nhưng gã đâu có chịu buông tha. Gã lên tiếng hỏi: "Chị bị bệnh gì hả em gái?" Trước câu hỏi đó, Ngân không trả lời mà mở túi xách lấy chiếc mền cúi xuống đắp cho chị. Tưởng hành động như vậy, cái tên đáng ghét kia sẽ không lải nhải làm phiền mình nữa. Nhưng nào phải vậy, hắn bước sát lại bên cô, vừa nham nhở cười, rồi ra vẻ thân mật hỏi: "Em gái, có cần anh giúp chuyện gì không? Anh á, rất sẵn sàng phục vụ đó." Ngân chịu hết nổi thái độ của gã, liền to tiếng trả lời: "Không, ông đừng làm phiền tôi." Nói xong cô đứng thẳng lên, nhìn vào mặt của gã rồi nói tiếp: "Mời ông tránh qua một bên cho tôi đi." Trước thái độ khó chịu cùng câu nói gay gắt khiến cho gã tiêu nghỉu, tắt nụ cười rồi cụp mắt xuống, quay trở về giường bệnh của người thân. Thoát khỏi sự quấy rầy của tên đó, Ngân bước đến mở cửa bước ra ngoài. Không khí bên ngoài lúc này khá oi bức. Cô đưa mắt nhìn quanh và nhận ra có chiếc băng đá nằm dưới bóng râm mát của một cây vú sữa lớn, nên bước nhanh đến, ngồi trên đó để nghỉ ngơi cho tinh thần bớt căng thẳng bực bội. Những cơn gió nhẹ cùng với bóng mát của cây như xoa đi cái bực dọc của cô nãy giờ. Một chút sau, Ngân chợt thấy đói bụng, định đi tới căng tin bệnh viện ăn chút gì và luôn mấy thứ lặt vặt. Tuy muốn vào phòng lấy bình thủy mua nước sôi, nhưng lại ngại gã nọ biết sự vắng mặt của mình mà có thái độ gì không tốt với chị Thủy. Nghĩ thế nên Ngân đứng lên, đưa mắt nhìn vào cửa phòng. Giờ lúc đó có cô y tá xách chai nước biển tiến tới mở cửa phòng hậu phẫu bước vào. Đoán chừng cô y tá đến truyền dịch cho chị Thủy, Ngân vội vã đi vào phòng theo. Gắn truyền dịch cho chị Thủy xong, cô y tá cẩn thận dặn những điều cần thiết: cách săn sóc bệnh nhân sau khi mổ, nhất là không được để cho người bệnh được ăn uống gì nếu chưa trung tiện được. Ngân thắc mắc, nếu lỡ chỉ khát nước thì sao? Nhưng cô y tá cười trả lời, đã được truyền dịch thì không lo gì chuyện đói khát. Dặn dò thêm lượt nữa thì cô y tá nhanh chóng ra ngoài, trả lại sự im ắng của văn phòng bệnh nhỏ. Sau khi nhìn thêm chị mình bận nữa, Ngân quyết định ra ngoài để đến căng tin. Một lúc sau, cầm trên tay hộp sữa cùng chai nước và một tờ báo, đẩy cửa phòng bệnh bước vào. Bà chị vẫn còn nằm thiêm thiếp. Qua lời dặn lúc nãy của y tá, có lẽ đến nửa đêm chị Thùy mới có khả năng tỉnh. Biết vậy, Ngân lên giường ngồi sát vào chị, rồi đem tờ báo vừa mua ra đọc, với mục đích giết thời gian, cũng để tránh đối mặt với ánh mắt soi mói của gã kia đang hướng về mình một cách đáng ghét. Thời gian từ từ trôi qua, ngoài âm thanh của chiếc quạt trần thì căn phòng bệnh chìm trong sự tĩnh lặng hoàn toàn. Ngân cúi xuống đút tờ báo xuống nệm và đến mở cửa phòng bước ra ngoài, với mục đích hít thở không khí trong lành ở ngoài trời. Chậm chậm đi vài vòng quanh cái sân nhỏ trước dãy nhà, rồi đến băng đá dưới gốc cây vú sữa. Mãi nhìn chung quanh nên không thấy gã con trai nuôi bệnh cùng phòng đang lò dò đi gần lại. Lúc cảm giác có người đứng gần, Ngân quay lại thấy gã nọ vừa nhìn mình mà miệng đang nở nụ cười làm quen. Chưa kịp có phản ứng gì thì hắn ra vẻ lịch sự: Xin phép được ngồi cạnh em để nói chuyện cho vui nghe." Nói xong không đợi Ngân trả lời, hắn nhanh nhẹn ngồi xuống sát bên. Thế vậy, Ngân khinh bỉ đứng vội dậy bước nhanh về phòng. Tiếng gã nọ vọng theo: "Ủa kìa, có gì mày bỏ chạy vậy cô bé?" Vì đi vội nên Ngân không kịp thấy, gã nhìn theo cô với đôi môi liếm láp và ra vẻ thèm khát. Tảng cây vú sữa đột nhiên lung lay nhẹ nhẹ. Trời đã tối hẳn, tất cả đèn trong bệnh viện đều được bật sáng. Sau khi vào phòng, bước đến xem chị Thùy đã tỉnh chưa, nhưng chị vẫn còn chìm trong cơn mê của thuốc. Đưa tay rờ vào trán, nhận thấy ấm áp bình thường, Ngân kéo lại mền đắp cho chị rồi đi xuống căng tin ăn cơm chiều. Không khí bên ngoài lúc này đã dịu mát, những cơn gió nhẹ của đầu tối đã xua tan cái nóng bức oi ả trong ngày. Ngân lấy chiếc chiếu nhỏ mới mua trải sát dưới chân giường của chị, chừa lại ở giữa một khoảng rộng hơn một thước về phía bên kia cho gã nọ. Cô lấy tờ báo lúc nãy rồi ngã lưng nằm xuống. Vừa nghỉ ngơi, cô vừa đọc mẩu chuyện còn đang dang dở. Chỉ một lúc sau, Ngân mỏi mắt ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Chẳng rõ qua bao lâu, cô trở mình và nhận ra mình đang đụng phải vật gì đó. Ngân vội vàng choàng mở mắt, nhận thấy một người đang nằm song song cạnh mình. Dưới ánh sáng có ngọn đèn trong phòng, Ngân nhanh chóng nhận ra đó không ai khác, chính là gã thanh niên đáng ghét. Cô bật nhanh dậy và lớn tiếng: "Ông xích ra coi, về phía bên giường của ông đi." Gã kia ú ớ không mở mắt, kiểu như đang say ngủ. Đoán chắc hắn chỉ giả vờ nên Ngân nói to thêm một lần nữa, nhưng gã cướp giờ như không biết gì. Ngân tỏ vẻ ngao ngán. Bực bội, cô đứng lên cuốn chiếc chiếu nhỏ của mình rồi ngồi lên trên giường. Chị cô cũng có lẽ đã tỉnh, gương mặt đã hồng hào trở lại, nhưng vẫn còn nhắm mắt say sưa ngủ. Thời gian nặng nề trôi qua. Một lúc sau chịu hết nổi, Ngân nhìn trên đồng hồ, thấy đã hơn 11 giờ đêm. Tuy rất khó chịu vì sự mệt mỏi, nhưng chẳng biết phải làm cách nào. Vì sau nhiều lần lớn tiếng yêu cầu anh ta về phía bên giường người thân mà nằm, nhưng gã nọ vẫn cố tình giả vờ mê ngủ. Sau cùng, cô quyết định ra ngoài băng đá dưới gốc vú sữa để nằm ngủ, để tránh gã thanh niên trơ trẽn này. Cô đứng lên mở cửa ra ngoài, ra đến băng đá, trải chiếu lên rồi lót chiếc mền làm gối. Và chỉ chút sau, những cơn gió mát đã đưa cơn buồn ngủ đến, kéo sụp mi mắt của cô. Chẳng rõ Ngân ngủ như thế được bao lâu thì một tiếng nói nhỏ vang lên bên tai: "Dậy đi, vào phòng ngủ đi cô gái." Do đang ngủ ngon, Ngân chẳng lên tiếng nổi. Vì thế mà tiếng nói nhỏ nhẹ kia lại lặp đi lặp lại một lần nữa. Sau cùng, một cơn gió lạnh buốt làm cho cô bật dậy. Ngân còn ngơ ngác vì ngái ngủ, tiếng nói kia vô tình lại nhỏ nhẹ vang lên: "Vào phòng mà ngủ đi, nằm ngoài này nhiễm gió sương nguy hiểm lắm đó." Ngân đã thật sự tỉnh táo, đưa mắt nhìn quanh coi ai vừa lên tiếng với mình, nhưng cô tuyệt nhiên không thấy gì cả. Xung quanh vắng ngắt, lạnh tanh, không có bóng người. Rồi bỗng Ngân cảm thấy một cái gì rợn rợn đang xâm chiếm cơ thể. Trong lúc cô còn phân vân thì tiếng nói kia vô tình lại khẽ khẽ vang lên: "Nghe lời tôi, vào trong ngủ đi cô gái." Ngân định thần nhìn kỹ xung quanh, vì cô nghi ngờ có người đứng nấp vào chỗ nào đó. Nhưng dù đã nhìn thật kỹ, nhưng cô chẳng thấy bóng dáng một người nào. Ngân chợt thấy gai ốc nổi khắp người. Dưới ánh đèn trong hành lang của dãy phòng bệnh hắt ra, cô ấp úng lên tiếng: "Ai đó? Ai vừa nói cái gì đó? Bên trong có một tên đáng ghét lắm." Một tiếng cười nhẹ lạnh lẽo vang lên cùng tiếng nói vô hình lúc nãy. "Ta biết chuyện đó rồi. Cô gái cứ mang theo cái băng ghế này vào trong đó mà nằm đi. Tên đó không có quấy rầy cô nữa đâu." Nghe tiếng nói ấy tỏ ra có thiện cảm và quan tâm tới mình. Dù Ngân không biết là ai, người hay cái gì đi chăng nữa, thì cô bỗng thấy bớt sợ nên rụt rè lên tiếng: "Nhưng mà tôi sao đem nổi cái băng đá này vô trong đó?" "Không sao, ta sẽ giúp cô." Tiếng nói vừa dứt, bỗng thấy một chút gió gợn qua thật nhanh, nhưng rất lạnh, làm sao động chỗ Ngân đang ngồi. Sau đó, một bóng trắng mang dáng dấp của một thanh niên, giật giờ như một làn sương mỏng manh, xuất hiện trước mặt, nhanh chóng trôi ra phía sau lưng ghế. Lúc này không hiểu vì lẽ gì mà tâm trạng của Ngân cảm thấy rất lạ, vừa bấn loạn, mơ hồ, lại vừa có chút tin tưởng vào cái bóng trắng quyền ảo giật giờ. Ngân cũng chẳng rõ đó là gì, người hay ma, hay một cái gì đó lạ lẫm. Nhưng trong đầu lại tự cho rằng có lẽ mình còn đang mơ màng chưa tỉnh ngủ, nên mới nhìn người đó kỳ lạ, thiếu trung thực như vậy thôi. Nghĩ như vậy, cô cũng nghe theo, đưa tay nhấc một đầu băng ghế đá lên. Và vô cùng ngạc nhiên khi ban đầu nghĩ chiếc băng ghế kia nó rất nặng, thì giờ đây nó nhẹ tên một cách lạ thường. Ngân vừa có cảm giác lạ lẫm, vừa có vẻ rất thích thú. Không biết do đâu mà mình đột nhiên khỏe mạnh một cách lạ kỳ. Vì thế vừa khiêng vừa hơi quay đầu ra về phía sau để xem có người hoặc cái bóng trắng lúc nãy có giúp mình không. Nhưng phía sau hình ảnh quyền ảo giật giờ lúc này chẳng thấy đâu nữa. Cứ vậy, cô cùng chiếc băng đá đã vào gần đến cửa phòng. Bất ngờ đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở và gã thanh niên kia bước ra với mái tóc bù xù, vẻ mặt còn ngái ngủ. Nhưng vừa thấy Ngân, gã vội nở một nụ cười thật chán ghét. Chưa kịp phản ứng gì thì gã nọ bỗng sững người, há hốc miệng tỏ ra rất ngạc nhiên, sau đó chuyển qua dáng vẻ sợ hãi cực độ, kêu lên một tiếng thật lớn ma, rồi nhanh chóng thụt lui vào phòng, đóng cửa lại. Ngân cũng lờ mờ đoán ra sự việc. Có lẽ do hắn thấy tại sao Ngân có thể một mình khuân được cái băng ghế nặng nề nọ, còn tại sao hắn tỏ ra sợ hãi và hét lên rồi bỏ chạy vào phòng thì không đoán ra được. Ngạc nhiên Ngân quay lại thì không nhìn thấy gì rõ ràng cả, ngoại trừ một màu trắng nhạt nhòa như màn sương khói mong manh. Nó cũng vụt mất thật nhanh. Sự việc đó làm cho Ngân có cảm tưởng mình bị qua mắt. Ngân quay lại đằng trước, kéo cửa ra. Vừa lúc gã nọ đang rón rén bước sát ra cửa, có lẽ để nhìn kỹ xem có phải là Ngân không. Dưới ánh sáng của căn phòng, Ngân thấy rất rõ gương mặt đang biến sắc tái mét của gã. Gã vừa run rẩy vừa vội vàng thụt lui, cuối cùng nhảy phóc lên giường, kéo mền của người bệnh chùm kín đầu lại. Nhìn thấy vậy, Ngân chợt tức cười, đặt băng ghế sát với giường chị của mình, nhưng cô quay phần có chỗ tựa lưng ra phía ngoài, rồi ung dung nằm lên đó. Chừng một phút sau định nhắm mắt ngủ, tiếng nói ầm ầm lúc nãy lại vang lên. Cô đừng sợ nha, tôi không nhát cô đâu. Nghe thế, Ngân liền ngồi bật dậy xem ai vừa nói, thì giật mình khi thấy một bóng trắng cao cao đang từ chỗ cô nằm lướt nhẹ nhàng về phía giường của cha con gã kia rồi tan biến. Giờ lúc gã đó chợt chui đầu ra khỏi mình, đưa mắt nhìn dò xét, thì lập tức cái bóng trắng lại hiện ra cùng với vài tiếng rên hừ hừ âm u. Tuy đã được dặn trước nhưng chẳng hiểu do đâu Ngân cũng thấy rợn cả người bởi tiếng rên ghê rợn nọ. Gã thanh niên sợ đến mức lập cà lập cập nói không ra hơi. Mà không đậu ba ơi. Vừa lắp bắp thốt xong, bỗng hai tay gã ôm cổ mình kêu lên ằn ặc giống như khó thở, hai mắt trợn ngược lên, rồi phải đến mấy giây sau mới vừa chắp tay hướng về phía trước vừa xá xá rồi nói: Dạ con không dám trêu chọc cổ nữa. Dạ. Sau đó hắn ngã vật ra nằm sát bên người bệnh, thở lên hồng hộc. Còn ông già đang nằm bệnh cũng cố gắng ngồi dậy, hổn hển lên tiếng: Ông làm phúc tha cho cháu tôi đi, tôi hứa sẽ bảo ban nó không có vô lễ như vậy nữa, mong ông mà cục đầu làm phúc cho. Dù không nhìn thấy gì xảy ra, nhưng Ngân cũng có thể đoán được một hồn ma đang giúp cô hù dọa cho gã nọ, khiến cha con họ tỏ ra khiếp sợ. Vừa thấy đáng đời cho gã nọ, cũng thấy tội nghiệp cho người đàn ông vô can đang bị ốm đau kia. Ngân nhẹ nhàng nằm xuống, yên trí không sợ bị gã kia giở trò nữa. Chỉ vài phút sau, cô chìm vào giấc ngủ khá ngon. Một bàn tay lay nhẹ vai cùng câu nói: "Sáng rồi, dậy đi em gái." Ngân giật mình mở choàng mắt ra, nhanh chóng nhận ra màu áo trắng của người y tá. Chị ấy nhoẻn miệng cười rồi nói tiếp: "Em kéo ghế xích quàng bên nghe, để chị lấy nhiệt độ với đo huyết áp cho bệnh nhân." Vừa nói, chị ấy vừa cúi xuống, phụ Ngân kéo nhích cái băng đá ra một khoảng nhỏ, vừa đủ chỗ để cô có thể vào làm thăm khám. Sau khi xong việc, chị y tá nọ nhẹ nhàng hỏi: "Ai khiêng cái ghế này vô đây vậy em?" Em cũng chẳng hiểu sao nữa, vì lúc tối có ra ngoài băng đá ngồi chơi, rồi các em ngủ quên trên đó. Chẳng hiểu đâu nữa, lúc em giật mình dậy á, em thấy mình ngủ trong phòng vậy nè. Chị y tá không nói gì, cũng không tỏ ra thái độ khó chịu. Sau khi lấy ống thủy và ghi kết quả của hai người bệnh xong, chị liền nói với gã kia: "Anh phụ một tay với chúng tôi, đem cái băng đá này ra ngoài đi." Chẳng hiểu sao gã nọ ngoan ngoãn nghe lời mà không hề thắc mắc hay ý kiến gì. Ba người y ạch, nghỉ tay mấy lần, sau đó được sự giúp đỡ của một người nữa mới đem được cái băng ghế đá về chỗ cũ. Xong việc, hai người kia bước đi chỗ khác. Còn Ngân thì ái ngại, nhìn như muốn xin lỗi về việc mình đã vô tình đem cái băng đá kia vào phòng, gây phiền cho mọi người, nhất là đối với chị y tá. Nhưng chị ấy đã khẽ nói: Khoảng 12 giờ trưa em đến phòng trực của khoa nói chuyện chơi, bởi chị có chuyện này muốn nói với em nè. Nói xong, chị cười nhẹ rồi bước đi, bỏ lại Ngân một sự ngạc nhiên, vì chị ấy không cần nhằn chuyện cô đã đem cái băng đá vô phòng, lại còn nhờ gã thanh niên kia cùng mình đem cái băng đá nặng nề nọ ra ngoài, sau đó lại dặn cô trưa nay ghé phòng trực của khoa để hai chị em nói chuyện. Quả thật đây là chuyện lạ. Dù suy nghĩ và đưa ra nhiều lý do khác nhau, nhưng Ngân vẫn không sao hiểu được tại sao chị y tá kia lại tỏ ra tử tế và nói năng nhẹ nhàng đến vậy. Ngân lắc nhẹ đầu rồi bước về phòng, xem chị Thùy có cần giúp chuyện gì hay không. Do còn mệt chưa muốn ăn uống gì, chị ấy chỉ nhờ Ngân lau mặt cho. Một lúc lâu sau, chị Thùy kêu Ngân đến căng tin ăn cơm, kẻo đói bụng. Nhưng cô chưa thấy đói nên đã lôi báo ra đọc cho chị mình nghe để cả hai quên đi thời gian. Ngân gõ nhẹ cửa phòng trực của y tá. Chị Thu, người phụ khiêng băng đá lúc sáng, mở cửa. Nhận ra Ngân, chị mỉm cười nói: "Em đợi chị lấy ghế nghe, rồi hai chị em mình ngồi ngoài này nói chuyện." Nói xong, chị bước vô phòng, lôi hai cái ghế ra rồi nhẹ nhàng nói: Có lẽ em cũng có chút ngạc nhiên phải không, về cái chuyện mà cái băng đá nọ vào phòng mà chị không cần nhằn chứ gì." Thấy Ngân khẽ gật đầu, chị Thu tiếp tục nói: "Sở dĩ chị không hề cần nhằn em, bởi vì cái băng đá nọ đó có phần liên quan đến chị." Ngân tỏ vẻ ngạc nhiên: "Ủa, sao lạ vậy chị Thu?" Giọng chị y tá Thu bỗng trầm xuống: Một người thân, hay nói đúng hơn á là bạn trai của chị, nằm chết trên băng đá đó đó. Ảnh tên là Trường, là kỹ sư cầu đường, nhưng mà cách đây chừng 3 năm đang làm việc ngoài công trình đó, thì một cơn đau bụng kịch liệt xảy ra. Mấy người bạn làm chung đó phải đưa ảnh đi bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán là ảnh bị đau ruột thừa và đã được phẫu thuật ngay sau đó. Rồi anh cũng được đưa về nằm trên chính cái giường mà chị của em đang nằm đó. Nhờ có sức khỏe tốt đó, cho nên chỉ 3 ngày sau là đã có thể đi lại một mình rồi. Kể từ hôm đó chở đi á, ảnh có thói quen đến chiều tối là ra ngồi trên băng ghế đá đặt ở cây vú sữa đó, để hưởng bầu không khí mát dịu của buổi chiều tối. Nếu không ngồi ở đó đó, thì cũng đi dạo chậm chậm chung quanh, đâu cái chừng 2 giờ đồng hồ vậy đó. Thấy vậy chị lo cho sức khỏe của ảnh lắm, Bởi vì dù sao nữa thì anh cũng chưa có hoàn toàn bình phục. Đi lại quá nhiều, chị sợ ảnh hưởng đến vết mổ. Nghe chị cằn nhằn đó, anh Trường anh chỉ nói là mình không có sao. Nhưng mà thời gian sau thì anh cũng biết nghe lời rồi hạn chế đi lại. Có điều là vẫn thường ngồi lặng ở trên ghế, ngắm dòng người ra vô bệnh viện tấp nập. Sở dĩ chị không có nhắc nhở nhiều vì chị thông cảm cho một người đang năng nổ hoạt động ở trên các công trình như ảnh mà bây giờ bị gò bó trong bốn bức tường của bệnh viện. Ơi, cho đến ngày thứ sáu đó, sức khỏe của anh hầu như là đã hoàn toàn bình phục rồi. Vui mừng chờ thêm một hai ngày nữa để mà xuất viện. Chiều tối hôm đó đó, ảnh còn làm tặng cho chị một bài thơ nữa, ca ngợi các thiên thần áo trắng một cách thật là chan chứa tình người, và cũng không có kém phần lãng mạn đâu nghe. Có điều chị không ngờ là đó là bài thơ cuối cùng mà mình được nhận. Bởi vì khoảng 10 giờ đêm hôm đó, đang ngồi trên băng ghế đá dưới góc vú sữa đó, thì đột nhiên anh lên cơn đau rồi quỵ người ngã xuống băng ghế. Dù đã được cấp cứu tích cực rồi, nhưng mà anh đã vĩnh viễn ra đi chỉ vì chứng nhồi máu cơ tim bất ngờ khi tuổi đời chưa đến 30. Chị Thu dừng lại, rút khăn tay thấm những giọt nước mắt vừa lăn dài. Ngân khá bất ngờ vì câu chuyện của chị Thu vừa kể. Chẳng ngờ người đàn ông tên Trường không quen kia, dù đã mất cách nay 3 năm, lại hiện ra giúp mình. Ngân định hỏi một câu, nhưng ấp úng rồi không nói, vì chẳng biết mình có nên hỏi điều ấy hay không. Chị Thu như hiểu được điều Ngân chưa tiện hỏi, giọng chị nhẹ nhàng. Đây chẳng phải là lần đầu ảnh hiện lên để cảnh cáo kẻ xấu đâu. Em có muốn nghe không? Ngân nhẹ gật đầu. Giọng chị Thu êm êm đưa Ngân vào câu chuyện. Sau ngày anh Trường mất khoảng đầu 5-6 tháng đó, thì cũng tại căn phòng bệnh mà chị của em đang nằm. Lúc đó đó cũng có hai bệnh nhân cùng nằm. Nhưng mà chỉ 2 ngày sau thì một người chuyển phòng, nên trong phòng chỉ còn lại có mình bà cụ với lại một cô cháu gái đầu chừng 20 tuổi á, để mà chăm sóc cho bà. Vậy là căn phòng đó thành mục tiêu cho kẻ gian nhắm tới. Ngày tối hôm đó đó, hai tên trộm tìm cách mở cửa và đột nhập vào trong. Một tên vào phòng, còn một tên kia đó thì ở ngoài cảnh giới. Tên trộm vào bên trong đó, đi nhẹ đến đầu giường, đưa tay xuống nệm mò tìm, và đã nhanh chóng lấy được chiếc ví của cô cháu. Hắn còn đang mừng hí hửng ha, bởi vì ngay bước đầu là đã đoán đúng chỗ giấu tiền của người trong phòng rồi. Nhưng mà bất ngờ sát bên tai đó, có một cái tiếng cười nhỏ khô lạnh của người đàn ông vang lên. Rồi lập tức một bàn tay vô hình lạnh buốt nắm chặt bàn tay cầm tiền đó, khiến cho tên trộm cố dùng để thoát ra, nhưng mà không có cách nào rút tay ra khỏi nệm của bà cụ được. Thì cái lúc mà hắn đang hoang mang đó ha, thì ngọn đèn trong phòng chợt tắt ngấm một cách bất thường. Tay hắn bị cái bàn tay vô hình bóp chặt đến đau dữ lắm luôn, khiến cho gã trộm sợ quá trời mới kêu lên một tiếng rất là lớn. Thì cũng chính cái tiếng rú bất ngờ đó đó đã đánh thức hai bà cháu bệnh nhân trong phòng. Đồng thời đó là tên trộm đứng ở bên ngoài cũng nghe thấy, và cái gã này vội vàng bỏ chạy. Nhưng mà chẳng hiểu lý do lính quýnh hay là tự dắp vào một cái vật gì dưới chân đó, mà gã lại ngã ngửa vô phòng, nằm một đống, không có tự đứng dậy nổi luôn. Vậy là hai gã đàn ông ở trong phòng cô gái hốt hoảng bắt đầu là la lên cầu cứu. Thì lập tức là có mấy thanh niên nuôi bệnh ở những cái phòng gần đó đó, cùng với hai nhân viên bảo vệ của bệnh viện lập tức có mặt. Tất cả mọi người đó đều chứng kiến gã trộm nọ mặt tái xanh mà trong tay vẫn nắm chặt cái ví nhỏ mà vừa trộm được đó. Thì mọi người vừa ngạc nhiên trước cái tai nạn hy hữu của hai kẻ gian này, và cũng lờ mờ đoán ra là có một cái hồn ma trong phòng đã giúp cho hai bà cháu không có bị mất cấp. Chị Thu dừng lại nhìn Ngân rồi tiếp tục nói. Nếu mà câu chuyện chỉ dừng lại chỉ có một vậy đó, thì chị không có dám khẳng định là do anh Trường làm đâu. Còn thêm chuyện nữa hả chị? Chị Thu gật nhẹ đầu, rồi bằng một giọng bùi ngùi chị kể tiếp. Sau cái đêm bắt hai tên trộm chừng 10 bữa, lúc ấy chừng 1-2 giờ khuya, ánh trăng thượng tuần đã xế bóng về tây. Ánh sáng chỉ còn lờ mờ, nhưng cũng đủ cho một bà đang nuôi bệnh trải chiếu ngủ ngoài hành lang. Bất chợt bà ấy thức giấc nhìn ra, thấy dáng của một người đàn ông mặc bộ đồ trắng toát, ngồi bất động trên chiếc băng đá đặt dưới gốc vú sữa. Hơi thắc mắc, không hiểu ai đã khuya lờ khuya lắc lại ra ngồi ngoài đó hứng sương. Do tò mò nên bà ấy mới ngồi dậy nhìn ra cho rõ. Cảm thấy người mặc đồ trắng có vẻ rất khác thường, dội lấy một cô nằm cạnh, và khi cả hai đều chăm chú nhìn, cái bóng trắng nọ chợt từ từ tan vào ánh trăng, làm cho cả hai thốt lên một lượt. Mấy người đôi bệnh nằm quanh đó cũng tỉnh giấc, nhưng họ đều chẳng thấy gì ngoài ánh trăng lạnh lẽo âm u. Rồi liên tiếp thêm mấy đêm sau nữa, lúc thì vài người nuôi bệnh vô tình gặp hình ảnh người đàn ông mặc đồ trắng ngồi trên băng đá, khi thì mấy y tá trực bắt gặp hình ảnh của một người mặc đồ trắng lững thững lướt chậm chậm ở khu vực quanh gốc vú sữa. Nhưng chỉ vài giây, hình ảnh đó lại tan vào ánh trăng. Câu chuyện bóng trắng nọ cũng đến tai chị Thu. Chị phải khấn, nếu đúng là anh Trường thì xin anh đừng hiện lên nữa. Sau lời thì thầm khấn, từ hôm đó trở đi không ai thấy bóng trắng kia nữa. Mọi chuyện dần dần cũng chìm vào quên lãng của mọi người. Cho đến cách đây hơn một năm, đêm đó chắc vào khoảng 2-3 giờ sáng, khi mọi người đang say sưa ngủ, bất chợt tiếng chuông báo động kêu lên ầm ĩ, khiến tất cả từ bệnh nhân đến y bác sĩ đều choàng tỉnh. Chị và một người trực chung mở cửa chạy ra xem có chuyện gì. Bên phòng kia, bác sĩ trực cũng vừa bước đến hỏi chuyện. Cả ba người còn ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì thì hai nhân viên bảo vệ cũng ập đến. Bọn họ đưa mắt nhìn xung quanh và nhận ra đèn của phòng dược đang nhấp nháy liên tục cùng với tiếng động mạnh nơi cửa phòng, như có ai đang xô cửa. Thế vậy, cả đám lập tức chạy đến xem có chuyện gì đang xảy ra trong đó. Vì thật ra đèn trong phòng dược luôn luôn tắt, nó chỉ được bật sáng khi có người vào lấy thuốc hay làm việc. Khi xong việc, đèn thường được tắt ngay. Vậy mà bây giờ nó đang chớp tắt, quả là rất lạ. Mấy người chị chạy đến thì tất cả đều vô cùng ngạc nhiên, thấy một chiếc băng đá chặn ngay trước cửa. Nếu không dời đi, bên trong không thể đẩy cửa ra được. Lúc đó hình như có người trong phòng đang cố gắng đẩy cửa ra, nhưng không được. Chỉ vài phút sau, cái băng đá được mấy người đàn ông nuôi bệnh hiếu kỳ chạy đến khuâng đi chỗ khác. Cánh cửa được mở ra và hai anh bảo vệ lao vào, bắt quả tang gã trộm đang tái xanh mặt mũi vì sợ. Thì ra gã đó lợi dụng lúc mọi người ngủ say, lẻn vào phòng dược lấy cắp thuốc. Theo lời thuật lại, trong lúc đang loay quay mở tủ, y bị một thanh niên cao to mặc đồ trắng giống như vải liệm của người chết bất chợt hiện lên, đứng cạnh, dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn. Một bàn tay lạnh như nước đá nắm chặt tay y. Cùng lúc đó thì đèn trong phòng chớp tắt liên tục. Ở bên ngoài chẳng hiểu vì sao, chuông báo động lại réo vang, khiến y hoảng hốt, dùng tay cố thoát khỏi bàn tay giá buốt nọ, rồi lao nhanh ra mở cửa. Nhưng không ngờ, cánh cửa đã bị chặn ở bên ngoài, dù cố thế nào cũng không đẩy ra được. Thấy gã trộm mặt còn đang xanh mét vì sợ, giọng run rẩy kể, đa số mọi người có mặt đều hoang mang, chẳng hiểu do đâu mà có chuyện lạ như vậy. Chỉ có chị và ít người trong ekip trực hiểu là do anh Trường ra tay. Chị Thu kể đến đây thì dừng lại, rồi quay sang nhìn Ngân mà nói. Vậy là em rõ rồi ha, vì sao mà khi thấy cái băng ghế nọ trong phòng, chị không một tiếng cằn nhằn em rồi phải không? Ngân ngước nhìn chị Thu rồi nói nhỏ. Em cảm ơn chị với vong linh của anh Trường nha. Trước ngày xuất viện, Ngân mua thẻ nhang thơm, rồi ra băng ghế đá, thắp mấy cây nhang cắm xuống nơi ấy, rồi thầm khấn vong linh của anh Trường. Tuy chưa một lần quen biết, nhưng đã giúp cô thoát khỏi sự quấy rầy của gã con trai đáng ghét. Nhìn khói nhang màu lam mỏng manh từ từ bay lên, và như ngưng lại trên khoảng không một chút, rồi mới nhẹ nhàng tan vào không gian mát rượi của buổi chiều đang tàn. Ngân một lần nữa thầm cảm ơn linh hồn anh Trường. Nắng đã tắt bóng, chiều buồn trong bệnh viện chậm chậm rơi xuống, như thể tiễn chân cô. Cả ba người nghe câu chuyện của cô Ngân thì không khỏi ngậm ngùi. Bỗng thím Sáu Sang lên tiếng phá tan bầu không khí đó. Cô Mười, hay là cô kể chuyện về chú Năm Phát cho cháu nó nghe đi. Tôi chợt nhớ ra chú Năm nên hỏi. Ngoại ơi, chú Năm Phát á, có phải là cái chú mà lùng lùng đen đen, thường bận cái áo xanh mà hay nói chuyện vui vui, chuyện cười đó ngoại? Ừ, nó đó chứ ai. Cái thằng vui tánh thiệt mà cũng tốt bụng nữa. Ai có công có chuyện gì nhờ ơn tiếng, nó nhào vô nó làm liền á, mà không có nề hà gì hết. Nhưng mà lại có cái tật nói dốc không ai bằng à. Ủa, bộ chú Năm hay nói dốc lắm hả ngoại? Ủa sao con không biết? Bởi vì con còn nhỏ, làm sao mà con hiểu được cái chuyện của người lớn. Nè, ngoại nói thử vài chuyện con nghe nha. Thí dụ như đó, mà nó đi hai hàng, ai cười thì nó nói đi chân chữ bác của người nhàn hạ sang trọng ha. Còn nói thêm là trước đây mình đã học tới đích lồm, tức là tương đương bằng trung học đệ nhất cấp lúc bây giờ đó. Nhưng mà thích làm vườn để ung dung thoải mái, hít thở bầu không khí trong lành ngoài trời xanh, cho nên không có thèm làm thầy thông thầy phán, ngồi còng lưng cạo giấy ở trong phòng làm việc á. Nói dốc gì chưa đã hèn, còn có thêm tài nấu phở ngon số một ở hai phòng ngoài Bắc á. Cho nên nhiều tiệm lớn ở ngoài đó mời thính lại nấu, nhưng mà không nhận lời, mà chỉ thích gánh phở thông dòng ngoài phố để vừa bán vừa ngoan cảnh nhộn nhịp của phố xa hèn. Bởi vậy đó, mấy người ở sở này nè, kẻ ưa cái tánh vui vẻ hay cà rỡn của nó cũng có, mà người ghét cái tật bà qua nói xạo cũng có. Nhất là cái chuyện nó từng nhiều phen đánh ma đó. Tôi ngạc nhiên hỏi, bộ chú Năm có học phép học bùa sao mà dám đánh ma được vậy ngoại? Chắc nó nói dốc chứ còn tài phép gì mà đánh ma. Bởi vậy mấy người cắt cớ hỏi đánh ma bằng cách nào thì nó ú ớ hơn hầu nó mới nói. Bà ngoại vừa nói đến đây, đột nhiên có tiếng nói của người đàn ông ngoài Bắc vang lên từ ngoài xa. Tôi nhận ra ngay là chú Năm Phát. Bởi trong khu tập thể này, ngoài ba tôi thì chỉ có cô Hương, cô Thắm và chú Năm Phát là người Bắc. Chà, cả nhà đang nói chuyện gì vui thế? Tôi nhanh nhảu chào chú. Cháu chào chú Năm. Bà ngoại đang chuẩn bị kể chuyện hồi đó chú Năm đi đánh ma ở ngoài Bắc cháu nghe. Ồ, thế à? Thế cháu có muốn nghe chính chú kể hay không? Nghe vậy cả thím Sáu, cô Ngân và tôi cùng háo hức chờ đợi. Chú Năm Phát liền tặng hắn, cất giọng vẻ bí hiểm, thâm sâu rồi bắt đầu kể. Ngày xưa, khi còn ở quê ngoài Bắc, lúc đó cứ theo lệ ở làng, nếu nhà nào có người chết thì cho dù chết ở đâu cũng phải đưa về chôn ở bãi tha ma ở cuối làng. Bởi các cụ thường bảo, dẫu có bôn ba làm ăn xa nơi đất khách quê người, nhưng khi xuôi tay nhắm mắt thì người thân cố mà đưa về nơi chôn nhau cắt rốn để được gửi nắm xương tàn nơi quê cha đất tổ. Vậy thì hương linh mới được an giấc. Nếu việc chỉ có thế thì chẳng có gì đáng nói. Nhưng đằng này, cái bãi tha ma ấy cứ liên tục xuất hiện những chuyện quái dị. Hôm ấy có việc phải đi ngang bãi tha ma vào lúc nửa đêm. Thế là phát tận mắt chứng kiến bọn ma cũ ức hiếp ba mới vừa chôn cách đây vài hôm. Nhìn bất bình quá, sẵn trong tay có cây dầu, liền nhảy vào quật một phát vô tên ma đó. tụi nó phát hiện ra người nên vội biến mất. Vậy là sáng hôm sau, Phát gọi thêm hai người bạn thân trong làng đến, kể về chuyện xảy ra vào đêm qua cho cả bọn nghe. Bọn ấy cũng gan dạ nên bàn nhau thành lập tổ đánh ma. Kể từ hôm đó, tổ đánh ma ba người trong làng lại đưa nhau đến bãi tha ma can thiệp, bằng cách đuổi mấy con ma cũ kia để giúp cho ma mới yên thân. Anh em họ cứ lặng lẽ thế mà hành động, giúp các hồn ma mới nhất thời gian đến cả hơn 3 năm trời mà chẳng dám khoe với ai. Mấy anh em của họ nghĩ gia đình của những người có thân nhân vừa mất thì chắc là bằng lòng về việc làm của họ thôi. Nhưng các gia đình có người thân chết lâu rồi, họ lại cho rằng các hồn ma cũ kia có thể là người thân của họ thì sao. Bởi vậy chú Phát chẳng hé răng cho người khác biết mà cứ âm thầm ra tay giúp các hồn ma mới làm gì như vậy. Chuyện cứ trót lọt xảy ra, cho đến một đợt nọ thì mọi chuyện mới vỡ lở. Tôi nghe như vậy thì hỏi ngay: chuyện gì vỡ lở vậy chú Năm? Chú Năm Phát làm ra vẻ quan trọng, tiếp tục kể. Năm ấy ở thôn đoài trong làng chú có cô Soan, người rất xinh đẹp, mặt hoa da phấn, chưa chồng lại siêng năng giỏi giang mọi thứ, khiến nhiều tay ở làng cứ chết mê chết mệt muốn cưới, nhưng chẳng có anh nào lọt được vào mắt xanh của cô ấy. Thế nhưng một hôm, chẳng hiểu làm sao cô Soan không đau ốm gì cả, bỗng dưng lăn đùng ra chết, khiến cho nhiều anh tiếc đứt cả ruột. Đám tang cô Soan có rất nhiều người đến viếng, ai cũng bày tỏ sự thương cảm cho sự hồng nhan bạc mệnh, nhưng họ chỉ bày tỏ bằng nước bọt thôi. Duy chỉ có bọn chú Phát, ngoài việc chia buồn với gia đình cô gái thì chuẩn bị các thứ để ba hôm sau ra mộ giúp đỡ hồn ma cô Soan. Hôm ấy ngoài ba anh em của chú Phát còn có thêm cậu Sính, vốn là người yêu của cô Soan. Biết tin bọn này đi đánh ma để giúp hồn cô Soan thì cậu ta năn nỉ, nhất định đòi đi theo. Không từ chối được, họ đành để cho đi cùng. Không biết do ai chỉ vẽ thì ngoài roi dâu cành lựu, cậu ta còn mang theo một cây gậy trúc bằng cái ngón chân cái dài cả 6 mét. Bọn có chú Phát thấy thì thắc mắc hỏi. Nghe thế cậu Sính chẳng nói gì, chỉ cười như để trả lời. Vì vậy bọn có chú Phát cũng chẳng hỏi thêm, rồi cả bọn chờ đêm về. Nhìn đồng hồ thấy đã 9 giờ tối, 4 người lặng lẽ thay toàn quần áo màu trắng, đề phòng bọn ma nếu có nhìn thấy thì chúng ngỡ là đồng bọn. Mặc đồ xong, cả bọn cũng mang theo nào là roi dâu cành lựu, kẻ trước người sau, đồng loạt tiến về bãi tha ma cuối làng. Đêm ấy mảnh trăng hình lưỡi liềm lơ lửng buông xuống, một thứ ánh sáng trắng đục nhờ nhợ trông thật lạnh lẽo âm u, càng làm cho khung cảnh trở nên vắng lạnh thê lương. Những ngôi mộ nằm yên lặng từng hàng từng dãy, thấp thoáng những tấm bia mộ cái cao cái thấp, thoạt nhìn giống như kẻ quỳ người cúi, trông cứ ghê ghê làm sao. Lúc đó cơn gió đêm đã bắt đầu lớn dần, nên những cây cối quanh ấy lắc la lắc lư cứ như đám người say rượu bá dài nhau nô đùa. Chẳng biết lúc ấy cảm giác của cậu Sính ra sao, chứ ba người chú Phát vốn đã quen rồi nên chẳng thấy sợ hãi chút nào, chỉ vội tìm chỗ kín đáo nấp vào chờ lúc ra tay. Thời gian lạnh lùng trôi qua, thi thoảng tiếng rút của con chim cú đậu trên ngọn cây gần đâu đó hòa cùng tiếng chó tru lên từng nhịp, càng làm khung cảnh thêm phần âm u đáng sợ. Anh em của chú Phát cứ nấp ở đó mà chờ giây phút ra tay. Chỉ khoảng nửa giờ sau, bỗng nghe tiếng gió vì dù đổi hướng. Thế là mấy anh em bọn họ vội đưa nhau tìm chỗ dưới hướng gió chờ đợi. Chẳng phải chờ đợi lâu, vì chừng vài ba phút sau, đột ngột tít từ xa cuối bãi tha ma, một tiếng hú cao vút lạnh lẽo cất lên, nghe sợn cả gai ốc. Rồi tiếp sau đó, vài ba tiếng hú quanh đó nổi lên như đáp lời. Lập tức mấy tràng cười khanh khách thè thé cùng hòa theo, làm đứng tim những ai yếu bóng vía. Sau loạt các giọng hú cùng với những tiếng cười đáng sợ, nhiều bóng trắng ở mấy ngôi mộ quanh đó giật già giật giờ như khói chui lên. Cùng lúc ở các bụi cây to rậm rạp gần đấy, lại thêm mấy cái bóng trắng như sương la đà rơi xuống, rồi cùng nhập vào bọn kia đến cả chục bóng. Chúng cứ lững lờ lượn quanh ngôi mộ mới của cô Soan, vừa bay chúng vừa léo nhéo những câu gì mà bốn người nghe chẳng rõ. Léo nhéo chán chê, chúng lại hú lên nghe thật man sợ. Cứ thế chừng 2 phút trôi qua, bỗng từ dưới mộ cô Soan, một làn khói trắng mong manh bay lên kết lại với nhau. Nhìn vào thì nhận ra đó là cô Soan. Lập tức vô số bóng ma kia dây tròn lại, rồi cả bọn ra tay ra chân như kiểu nhiều người đang xô vào đánh đá một người. Chẳng biết có phải như vậy không, nhưng cả bọn chú Phát đều nghe được tiếng khóc tiếng gian. Nghe đích thị là tiếng của cô Soan, thế vậy cậu Xính chịu hết nổi, định xông ra đánh bọn kia. Thấy thế, chú Phát vội ngăn lại và ra dấu chia nhiệm vụ cho từng người. Anh này thì đánh với 2 con ma kia, còn cậu nọ đánh với vài con ma ấy. Cũng may hôm nay bọn họ có 4 người, vì thế một người chỉ phải chọi với vài 3 hồn ma. Sau khi biết mình phải đánh nhóm nào, chú Phát vẫy tay ra hiệu cho cả bọn. Thế là cả 4 người đồng loạt xông lên, dùng roi dâu quật tới tấp vào bọn ma cũ đang dây quanh hồn ma cô Soan. Do bất ngờ nên chúng không kịp trở tay, chỉ vừa đỡ vừa đưa gương mặt trắng hiếu, đôi mắt ngây dại xanh lè, cái miệng thì nhọn quắc đen thui ra để kêu khóc, giống như tiếng mèo gào trong đêm. Sau cùng chịu chẳng nổi sự quyết liệt tấn công của 4 người, vậy là đứa bay giật lùi, đứa như tan từ từ trong ánh trăng lờ mờ của trời đêm. Chẳng mấy chốc bọn chúng dở tan hàng ngũ, bỏ chạy tán loạn. Riêng cậu Xính thì hăng tiếc vô cùng. Cậu ta không dùng roi như bọn chú Phát, mà dùng ngay gậy trúc quật không nương tay vào đám ma quỷ dám đến bắt nạt hồn ma của người yêu. Cậu ta quật trên quật dưới, đâm trước thọt sau, khiến mấy tên rơi vào tay cậu tan tác, lăn lộn ngã nhào. Chỉ một loáng sau, mấy tên đó nằm yên không nhúc nhích kêu la gì được. Đến lúc ấy, cậu Xính mới dừng tay, nhìn lên tìm cô Soan. Nhưng chẳng hiểu do đâu, cô này cũng biến mất, khiến cậu ấy nhảy mấy bước đến ôm ngôi mộ người yêu mà khóc róng gào lên như trẻ con. Bọn chú Phát phải dỗ mãi thì cậu ấy mới nguôi mà theo cả bọn quay về. Chú Năm Phát đột ngột dừng lại và quay qua hỏi xung quanh. Thế các bà các cô biết sáng hôm sau kết quả ngoài bãi tha ma nó ra sao không? Thấy mọi người lúc nãy ra vẻ không tin, nhưng nay lại chú ý vào câu chuyện nên chú ta chậm rãi nói. Các bác có biết không, sáng hôm sau nghe tin hồi tối chúng tôi choáng nhau với ma, thế là cả làng đưa nhau ra bãi tha ma xem hư thực thế nào. Ra đến nơi đó thì tất cả đều bất ngờ vì thấy quanh mộ cô Soan 5 tấm vải liệm người chết, cái gần như mục nát, cái còn mới hơn tí chút nhưng đều tả tơi nằm vương vãi. Xa hơn một tí cũng phải thêm vài tấm vải liệm nằm rải rác. Trông thấy thế có lắm các cô các bà chết khiếp, ôm mặt rú lên. Ấy thế mà sau trận đánh ma dữ dội của 4 chúng tôi đó, thì từ đấy trở đi bọn ma cũ hết dám lộng hành, hiện lên bắt nạt ma mới như trước nữa. Nghe tới đó, Thiếm Sáu Sang lên tiếng hỏi. Sao chú biết là tụi ma cũ không dám hiện lên ăn hiếp mà ma mới xạo hoài hả cha? Trời, thì về sau có thêm mấy cái đám ma nữa ở làng, theo như lệ cũ cứ qua hết 3 hôm là ngày đêm ấy anh em chúng tôi lại đưa nhau đến bãi tha ma để rình. Thế nhưng có đến cả 7-8 đứa ma nữa chứ ít gì, vậy là chả có con ma cũ nào dám mò đến quấy phá ma mới nữa, thế mới tài chứ. Chắc có lẽ chúng biết đó, còn mấy chúng tôi sẵn sàng can thiệp nên biết thân mà không dám bắt nạt ma mới nữa cũng nên. Đang kể đến đây, đột nhiên Năm Phát nhớ ra có chuyện nên vội vàng cáo từ rồi nhanh chân đi ra ngoài, bỏ lại cho tôi cảm giác tiếc hùi hụi. Tôi quay sang bà rồi hỏi. Mà theo ngoại thì ngoại có tin chú Năm đánh ma thiệt không ngoại? Bà ngoại tôi cười cười trả lời. Câu chuyện này nó kể một lần hồi tuần trước á, bởi chuyện thật lại có đầu có đuôi thư từ đàng hoàng, khiến cho nhiều người tin. Nhưng cũng có mấy người cho rằng nó đặc chuyện. Cho đến sau đó đó, có người bàn là nếu có dịp đó sẽ nhắc cho Nằm Phát một phen để xem nó dám ra tay đánh ma không, hay là vừa bò vừa lết bởi vì sợ đó. Cho nên hôm qua, hôm sau chứ, họ tung tin là ở sở có ma. Vì bữa nọ còn chinh biên đi coi hát về khuya, bị ma nhát tại bụi dưới đó. Rồi cái họ xúm vô nói kích Nằm Phát. Mà kết quả ra sao thì ngoại không có rõ. Ngoại ơi, bộ mấy dì mấy chú ở đây bày chuyện nhắc chú Năm chơi, chứ đâu phải ở sở ba con làm có ma thiệt không ngoại? Cái này ngoại cũng không có biết nữa. Không biết chú Sáu và mọi người có nhắc thằng Phát chưa nữa. Tới đây Thím Sáu Sang nói. Hồi hôm qua tôi thấy anh Sáu không biết đi đâu đem về được cành dâu với cành lựu rồi đi kìa. Hỏi đi làm gì anh chỉ cười nói là bí mật. Mấy bà cháu ngồi nói chuyện thêm một chút nữa thì ai về nhà nấy ngủ, vì trời đã bắt đầu khuya. Qua buổi chiều ngày hôm sau đã là thứ bảy, được nghỉ nên mấy người đàn ông ở sở hay rủ nhau đánh bài tới khuya. Lâu lâu Năm Phát cũng ở lại chơi, bữa nào tan sòng sớm thì về, bữa nào trễ thì ở lại. Mượn ghế bố của anh Hai Tốt dắt qua gara lớn ngủ cho mát. Hôm nay cũng vậy, mấy người ấy đánh bài tới khuya lơ khuya lắc mới tan. Năm Phát theo mọi lần cũng mượn ghế bố của anh Hai Tốt, rồi nào là mùng mền chiếu gối dắt qua bên hông gara ngủ. Gió mát rượi nên chỉ chốc sau Năm Phát đã lim dim ngủ. Bất ngờ có cơn gió mạnh thổi đến làm tóc cả mùng. Năm Phát vội ngồi bật dậy, đưa tay cầm mí mùng để dắt vào chiếu, thì hình như vừa chạm vào cái gì đó lạnh toát, cứ như chạm phải nước đá, làm cho chú giật mình. Nhưng rồi nhanh chóng định thần lại, cho là con chuột hay rắn gì đó bò qua. Nghĩ vậy, chú vội nhìn ra xem có con gì, thì quả là không có con gì cả. Cơn buồn ngủ lại ập đến, khiến cho hai mắt Phát ríu lại. Chú nằm xuống nhắm mắt, nhưng chưa kịp ngủ thì cơn gió thứ nhì còn to hơn lúc nãy, khiến cho cái mùng tung lên bay phất phơ. Chú nằm lần nữa ngồi bật dậy định kéo xuống, nhưng cái mùng cứ như có người kéo giật lên, khiến cho chú nằm phải ghì mãi nó mới ngoan ngoãn cho chú dắt chiếu xuống. Vừa bực mình vừa buồn ngủ, chú cầu nhau: "Ôi gió quái quỷ, làm mất cả giấc ngủ." Nói xong liền nằm xuống. Thì trời ơi, chú cứ như vừa nằm đè lên cái bụng hay là ngực của ai đó. Giật nãy mình ngồi phát dậy, chú đưa mắt nhìn xung quanh nhưng vẫn chẳng thấy gì, lại cho rằng tại cái cảm giác mình lầm. Vậy là lại nằm xuống định ngủ. Chẳng biết có phải tại hai lần hốt hoảng hay sao mà cơn buồn ngủ nãy giờ cứ như tan biến. Hai mắt tuy nhắm nhưng chú nằm vẫn tỉnh như sáo. Bỗng vừa khi ấy, sát bên tai có tiếng gáy nhẹ nhẹ. Ban đầu nó còn nhỏ, nhưng chỉ chốc sau thì to dần, cứ rồ rồ ngay bên tai. Lúc đầu chú còn nghĩ tiếng ngáy của mình, nhưng mà định thần lại thì nghe rõ ràng không phải. Còn phân vân nghĩ hay là có ai đó đang dọa ma trêu mình. Nghĩ vậy chú gắt khẽ: "Tớ đất sợ nghe, đi chỗ khác cho tớ ngủ, đừng có đùa nữa." Thay cho câu trả lời, dài ba tiếng hầm hầm nghe lạnh cả người vang lên. Nó như ở ngay dưới gầm ghế bố. Chưa kịp nghĩ gì thì một lần nữa cái mùng phất tung lên. Chú Năm ngồi bật dậy, đưa tay kéo xuống, nhưng lượt này lại ngoan ngoãn theo xuống khi tay chú vừa chạm vào. Ém mùng xong, nằm xuống thì trán của chú bỗng cọc một cái rõ mạnh, và một cái đầu đỏ lồm khác. Chẳng biết là do dính máu me hay là cái quái gì. Chú nằm sợ mất cả vía, nhưng cũng kịp tỉnh táo, thấy cái đầu đỏ ấy lơ lửng, dương cặp mắt xanh lè, to như hai con ốc nhồi, nhìn chú như muốn thôi miên. Cái đầu đó như được hai bàn tay trơ xương cầm đưa tới đưa lui rõ mồn một trước mặt của chú. Tim chú lúc này như muốn rụng ra ngoài. Sững sờ bất động trong giây lát, biết mình bị con ma đầu đỏ đáng sợ kia dọa. Chưa biết phải làm gì thì từ trong miệng cái đầu đỏ ấy, chiếc lưỡi tím như quả cà từ từ thò ra dài đến ba tấc, rồi nó uốn lượn liếm láp lấy khuôn mặt đầy máu me của nó. Vậy là chú Năm dùng hết sức vội vàng tung mền dán mùng bỏ chạy, vừa chạy vừa kêu làng kêu nước. Khi chú Năm dắt ghế bố đi một hồi sau thì trời lúc đó đã khuya lắm rồi. Trong mấy căn nhà có người thức người ngủ, nhưng đều có ý chờ đợi một điều gì đó. Bỗng mọi người nghe thấy tiếng la hét đầy hốt hoảng của chú Năm. Nghe tiếng la thất thanh, mọi người từ trong nhà túa ra chạy về phía gara. Tiếng của hai ba người đàn ông cùng cất lên hỏi dồn xem có chuyện gì. Thấy xung quanh khá đông người, chú Năm cố lấy lại sự bình tĩnh, nhưng trong điệu bộ và giọng nói không giấu được sự sợ hãi. Chú kể lại câu chuyện rùng rợn của mình vừa trải qua cho mấy người làm cùng nghe. Chú Năm dần kể nhưng hai chân vẫn còn run, chứng tỏ vừa trải qua sự sợ hãi tột độ. Thế vậy có người nhìn chú với ánh mắt tội nghiệp, có người lại che miệng cười rồi cắt cớ hỏi. Sao hồi ở ngoài Bắc à, anh đã nói là anh từng đánh ma, mà vô đây anh lại sợ ma trong Nam vậy? Mà sao anh không lấy roi dâu của sáu rê đưa cho, ra đánh nó vậy anh Năm? Biết xung quanh có ý đùa cợt mình nhiệt tình, hôm nay anh bị một mẻ sợ đến đứng tim, sợ đến nỗi chân đứng chẳng vững, nhưng cũng cố vớt vát bằng cách lầu bầu ở trong miệng. Rồi dầu giờ với lại cành lựu quá khô quắc rồi, khô quéo cả rồi, đâu còn công dụng, tôi vứt đi hết rồi. Để đánh ma thì phải cành tươi mới được chứ. Nhìn thấy điệu bộ còn đầy sợ hãi của chú Năm, vị bà Nhung thấy tội nghiệp liền che miệng nói nhỏ với chú Hai trước. Hai bữa nhắc anh Năm hơi quá tài đó, khiến anh sợ hãi tới tội nghiệp quá à. Chú Hai trước gật đầu xác nhận. Thằng Hai Bường không biết kiếm đâu ra cái đầu đó nhát nằm phát vậy cả. Cái thằng coi vậy mà hay thiệt à. Vừa nói tới đó thì ở ngoài cây dúi chợt có tiếng la đến lạc giọng. Trời ơi, buông tôi ra, buông ra coi. Trời ơi, buông ra con kẻ không đầu. Bỡ người ta, mà níu tôi, bỡ mã tà, bỡ mấy thầy phu lích cứu em. Mọi người không khỏi ngạc nhiên. Nhìn ra thì thấy một người choàng tấm vải hay là mùng trắng, cứ bay vất phới từ góc dưới chạy vào, miệng la bài hải không ngớt. Bác Hai Tốt chặn lại rồi nắm tay anh ta hỏi. Ủa cái gì mà chú mày vừa chạy vừa la làng dưới vậy Hai Bương? Mà con ma đầu đó lộn, nó níu tôi anh Hai ơi. Anh buông tôi ra, để tôi chạy. Trời ơi, nó thấy ghê quá. Bác Hai Tốt cười khà khà nói. Bình tĩnh lại cô Hai Dương, ở đây đèn sáng trưng đông người vậy á, mà nào dám nhắc mày. Vì bà Nhung thấy chuyện có vẻ kỳ kỳ nên sấn vô hỏi. Ủa có chuyện gì vậy anh Hai, bộ ma nhát anh thiệt hả? Giọng của Hai Bương còn đầy sợ hãi, anh ta run run kể lại. Theo sự bàn tính của Hai trước với anh Ba Hồ, Hai Bương theo sau Năm Phát qua bên hồng gà ra, rồi núp ở cây dúi đợi cha Năm vô mùng thì Hai Bương mới bước tới để nhát. Nhưng vừa lúc tính bước tới đó thì mùng tóc bay lên nên Hai Bương đứng lại. Vì biết thế nào Năm Phát cũng vậy mà ém lại mùng, Hai Bương đứng im thêm một hồi nữa, có ý chờ gần cho Năm Phát ngủ thì bước lại rồi rên hừ hừ mấy tiếng để nhát. Nhưng liền lúc đó có cơn gió thứ hai thổi tới, lần này nó mạnh và làm như lạnh lẽo khác thường, khiến cho gai ốc của Hai Bương nổi đầy. Lúc đó Hai Bương không hề nghĩ hay tưởng có ma quỷ gì hết, nên chỉ dòm chừng chỗ Năm Phát ra sao thì thấy cái mùng làm như có người nắm giơ lên. Lúc đó Hai Bương tưởng anh Ba Hồ hoặc là anh Hai trước ra tay nhát. Bởi sau đó Hai Bương nghe tiếng hù hù, rồi tiếng Năm Phát cằn nhằn cái gì đó. Đang tính bước nhẹ lại hù anh ta thêm, nhưng chưa kịp thì chính mắt Hai Bương thấy cái đầu đỏ lòm từ ngoài bay vù vù tới, chui tuốt vô mùng Năm Phát, khiến cho Hai Bương giật mình. Còn đang nghĩ, bất ngờ Năm Phát la làng chỏi lõi rồi tuôn chạy vô. Thế vậy Hai Bương chụm cái mùng trắng vô tính rượt theo, rồi rên mấy tiếng hù hù để nhát thêm. Thì bất ngờ như có người kéo lại. Mới đầu tưởng đâu Hai trước ghẹo mình nên quay lại dòm. Thì thiên địa ơi, trước mặt anh là một cái thây ma mặc đồ trắng xác. Điều kinh dị hơn là nó không có cái đầu. Một tay nó bưng cái đầu đầy máu ra trước mặt anh Phát, tay còn lại thì ghì chặt lấy Hai Bương mà ép sát vào thân người lạnh toát của nó. Hai Bương lúc đó vì quá sợ hãi nên ngất liệm. Không biết bao lâu nghe tiếng người lao sao mới tỉnh dậy. Nhớ lại con ma đầu đó lúc nãy thì lồm cồm đứng dậy, sợ hãi chạy vô. Hai Bương ngừng kể, mọi người còn bán tính bán nghi. Thì bất ngờ cô Chính Biên ú ớ rồi đưa tay chỉ về hướng cây dưới. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều giật mình nhìn hướng của cô nọ chỉ. Thì vừa kịp thấy một thân hình trắng toát với cái đầu đỏ hỏn bay vụt lên khỏi ngọn cây dưới, rồi chỉ phút chốc biến mất. Cả đám người không hẹn cùng hoảng loạn la lối bỏ chạy. Đến sáng hôm sau, câu chuyện ma đầu đỏ nhát Năm Phát và Hai Bương lan tỏa khắp nơi trong khu tập thể. Thím Sáu Sàng ngồi kể lại cho bà ngoại tôi nghe. Bà ngoại tôi lên tiếng nói: Tuy không phải dân thầy bà gì cả, nhưng mà theo tôi thấy đó, chú Năm Phát bị ma nhát chắc là hay nói dốc về chuyện đánh ma đánh quỷ gì đó, cho nên nó là họ hiện lên họ nhát để mà sau này đó chú bỏ cái tật nói dốc đi. Còn cháu chú Hai Bương đó, theo tôi chú đồ giỡn ngay chỗ hồn ma nọ trú ngụ, cho nên là bị nhát để răng đe không cho giả ma hù dọa người khác nữa. Chớ mọi người ở đây bao nhiêu năm mà có thấy ma có gì đâu. Thím Sáu nghe vậy thì cũng đồng tình gật đầu với ngoại. Chứ tôi thì thầm nghĩ, hồi đó không biết còn dám ra ngoài góc dưới chơi, chứ giờ biết rồi thì hết dám. Và có lẽ nhận định của ngoại không sai, bởi sau đêm đó đến giờ không còn thấy ma quỷ hiện lên nữa. Dù có nhiều người gan dạ tối rủ nhau tới đó rình coi, nhưng nhiều lần cũng không thấy gì hết. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Ma Đầu Đỏ của đồng tác giả Lê Đức Nam và Lê Hoàng Nghĩa. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện của tối ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin chúc cho quý khán thính giả một buổi tối an lành. Chúc cho quý vị ngủ ngon. Thân ái chào tạm biệt.